kết hôn với người chồng điên. Chương 126, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư tư ký xong tên và nhận gói hàng, mới để ý địa chỉ gửi là quê ở phía Nam. Người gửi lại là Hồ Chi Thanh. Cô và Hồ Chi Thanh có quan hệ không thân thiết lắm. Không hiểu sao ông ấy lại gửi đồ cho cô. Cô nghi ngờ mở lớp bao bên ngoài, lộ ra một chiếc hộp dài bên trong. Trên đó có một bức thư, trên mặt ghi bằng bút lông: thân gửi Tư Tư. Chữ viết này là của bà lão Hoa Khuê. Có phải là để cảm ơn việc cô gửi áo bông không? Cần gì phải khách sáo như vậy? Gửi trả gói hàng cũng không mất tiền. Cô mở thư đọc: Tư Tư, áo bông của con ta đã nhận được. Thực sự ấm áp. Con đã vào thành phố được 123 ngày rồi phải không? Kể từ khi con vào thành phố, ta không còn ngủ ngon nữa. Không phải vì nhớ con, mà là không có ai bầu bạn, cảm thấy quá cô đơn. Con đừng nghĩ đó là vì chưa có chồng con cái. Những người đã kết hôn và có con trong làng, già đi cũng giống như ta. Cảm giác còn không thoải mái bằng ta. Đừng lo lắng về việc ta sống có tốt không. Ta khá ổn. Cha con đối xử với con thế nào? Nếu ông ta đối xử tệ với con vẫn trở về ở với ta. Nhưng nếu có thể đừng trở về thì càng tốt. Chúng ta sống ở vùng đất nghèo nàn này, sống cả đời cũng không có triển vọng. Mà dì của con lại là người như thế, ta cũng không thể bảo vệ con. Những thứ trong hộp này là do mẹ con để lại cho ta. Trước khi con đi, ta định gửi cho con, nhưng lại lo con thiếu thốn tình cảm, để làm hài lòng cha con, ngốc nghếch cho ông ta xem, cùng ông ta hồi tưởng lại mẹ con năm xưa. Mấy tháng này, con có hiểu rõ cha con chưa? Ta nghĩ, với sự thông minh của con, chắc chắn đã nhìn thấu rồi. Hãy tự chăm sóc bản thân, chỉ đến đây thôi. Ứng Tư Tư đọc xong thư, muốn ngay lập tức về quê để hỏi cho rõ tại sao mẹ lại gửi đồ cho ông ta mà không gửi cho ông bà ngoại. Hai người có bí mật gì trao đổi với nhau không? Cô đặt thư xuống, mở nắp hộp. Bên trong có một huy hiệu in hình mặt trời và một cái lược bằng sừng bò chất lượng tốt. Huy hiệu và lược có gì mà không cho cha xem? Tại sao phải lo lắng như vậy? Ứng Ngư Tư không hiểu. Cầm huy hiệu lên xem xét, phía sau có một dãy số 0001. Có ý nghĩa gì? Người nhận huy hiệu đầu tiên. Lúc này, hàng xóm gõ cửa. Tư Tư, ngoài cửa có một người đàn ông tự xưng là cha cô. Nói là có việc tìm cô. Ồ, tôi biết rồi. Cảm ơn nhé. Ứng Ngư Tư ra ngoài đón người. Lý Quân Lộc đứng ngoài lạnh cóng, tay xoa xoa. Cuối cùng cũng đến, ta có việc phải nói về em gái của con. Người qua lại ngoài cửa, ông ta nhìn quanh và nói. Vào trong nói. Ứng Ngư Tư cắn môi, đang tính toán, có phải ông ta muốn tính sổ không? Nhưng có vẻ không phải. Ông nói đi, trước tiên dẫn ta vào trong, ta sắp chết vì lạnh rồi. Ứng Ngư Tư không cảm thấy tiếc cho ông ta chút nào. Cũng biết lạnh sao? Ngày hôm đó cô phải đón Tần Yến Từ còn lạnh hơn thế. Cô cố tình đi chậm lại. 3 phút đường đi mất 5 phút. Sau khi vào nhà, Lý Quân Lộc yêu cầu uống nước. Ứng Ngư Tư rót trà nóng. Sau khi Lý Quân Lộc uống xong, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ấm áp rồi. Cha không phải có việc gì nói sao? Ứng Ngư Tư nhắc nhở. Lý Quân Lộc hít sâu, nghiến răng nghiến lợi. Em gái của con về nhà hôm qua thì kêu bệnh, hôm nay nói không dậy nổi, không đi làm. Cha và dì con không ở nhà, để Phùng Song Hỷ tranh thủ cơ hội cho người của Trình gia đến bắt quả tang. Dì của con bị sốc phải nhập viện. Tôi cực kỳ không thích việc này, nhưng không thể không kết hôn. Dự định cuối tuần sẽ tổ chức đính hôn, con về nhà một chuyến. Ứng Tư Tư ngạc nhiên. Lý Ngọc Vi dường như quá vội vàng. Có mục đích gì không? Cô đoán họ gọi cô về tham gia lễ đính hôn là để phụ trách việc chuẩn bị món ăn cho ngày đó. cô không muốn làm việc phụ, mà không tìm ra lý do từ chối. Trong việc tranh cãi hay không tranh cãi, cô lưỡng lự một lúc, không phải đã thấy rồi sao? Chỉ là lần trước không ai bắt quả tang, Ngọc Vi cố ý đúng không? Cách Trương.